Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Côn Lôn bí cảnh. Thoáng một cái thời gian lại qua rồi 3 năm. Giang Lan cầm trong tay một tháng này trước đánh dấu lấy được đan dược. Kim Nguyên Đan, có thể hay không ngưng tụ Kim Đan? Thì nhìn một lần này. Hắn tốn thời gian 3 năm, làm xong hết thảy chuẩn bị, chờ hôm nay bước vào Kim Đan con đường. 3 năm không ngừng tu luyện, không ngừng bổ sung kiến thức, vì đó là có thể thuận lợi ngưng tụ Kim Đan. Có đánh dấu hệ thống, hắn cũng không dám buông lỏng chút nào. Muốn biết rõ, bình thường thiên tài lúc này khả năng còn chuẩn bị trúc cơ. Hắn cũng đã chuẩn bị ngưng đan rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan đem Kim Nguyên Đan bỏ vào trong miệng. Tiếp lấy vận chuyển Côn Lôn Tâm Kinh. Lúc này Giang Lan ngồi ở chỗ đó. Hào không gợn sóng, như không sóng mặt hồ. Khiến người yên lặng. Bất động minh vương chú là Giang Lan tối thường tu luyện công pháp một trong. Hắn không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì hắn tu vi tăng lên quá nhanh. Sắp đến tâm cảnh cũng thiếu chút nữa theo không kịp. Tốt ở trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Ngưng đan sau đó hẳn sẽ có chút gợn sóng. Không hỏi tới đề sẽ không quá lớn. Lúc này Giang Lan cảm giác chung quanh linh khí ở hướng hắn hội tụ. Chính là u minh khí tức cũng đang không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn. Nhưng không quản đến là khí tức gì, chỉ cần vào thân thể của hắn, vậy thì sẽ chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Lúc này Giang Lan thể sinh kim quang, vân hải sôi trào, là hắn đan điền. Lúc này vô số lực lượng ngưng tụ ở nơi này đan điền vân trong biển. Nước xoáy bắt đầu xuất hiện, theo Côn Lôn Tâm Kinh vận chuyển. Một đạo kim sắc quang mang từ nước xoáy chung bắt đầu xuất hiện. Mới đầu quang mang không lớn. Bất quá rất nhanh quang mang bắt đầu chiếm cứ đan điền. Chung quanh vân hải cũng đang không ngừng dung nhập vào trong đó. Hồi lâu sau quang mang chiếu sáng toàn bộ đan điền. Một viên kim đan lơ lửng ở giữa không trung. Thấy hết thảy các thứ này. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Lúc này kim đan lực lượng bắt đầu phát ra. Giang Lan cảm giác cả người trên dưới bắt đầu tràn đầy lực lượng cường đại, mà ban đầu không cách nào tiến thêm cửu ngưu chi lực cũng bắt đầu giãn ra. Trong khoảnh khắc cửu ngưu chi lực đạt tới 4 ngưu chi lực. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được cửu ngưu chi lực sẽ theo tu vi biến hóa mà trở nên càng thêm cường đại. Thiên hành cửu bộ cũng ở đây kim đan gia trì hạ có tân biến hóa. Trước mắt ở kim đan chung hẳn không có bất kỳ người nào có thể vượt qua tốc độ của hắn. U Minh trong động phủ. Giang Lan trợn mở con mắt. Hắn nhìn mình tay. Cảm thấy lực lượng cường đại. Kim đan đã thành. Bước kế tiếp liền muốn bắt đầu chú trọng nguyên thần phương diện này tu luyện. Kim đan sau đó đó. Là chuyển hóa nguyên thần. Đây là tinh thần ý thức tu luyện. Nguyên thần thành. Liền không nữa câu nệ với nhục thân. Dù là nhục thân hư hại, cũng có sống tiếp khả năng. Này không phải lực lượng thuế biến, mà là tinh thần thuế biến. Cũng chỉ có như vậy thuế biến, mới có tư cách đi đánh vào tiên lộ. Bất quá loại sự tình này không gấp được. Giang Lan rời đi U Minh Động. Hắn hiện tại cơ bản không cần tiếp nhận kiểm tra. Chỉ có hắn sư phụ nhớ tới thời điểm, mới có thể kiểm tra một chút. Nhưng là từ không phát hiện vấn đề. Hắn có thể cảm giác hắn sư phụ nhìn hắn thời điểm càng ngày càng vui vẻ yên tâm. Có lẽ mình là qua nhiều năm như vậy. Thứ nhất có thể giữ bản tâm nhân đi. Bất quá 3 năm rưỡi đi qua, hắn ngoài mặt tu vi đã luyện khí đại viên mãn, cũng phải trúc cơ. Hắn sư phụ trước mắt cũng ở đây vì hắn chuẩn bị chuyện này. Trúc cơ vốn là một món cần thiết phải chú ý chuyện. Bất quá Giang Lan 3 năm trước đây trúc cơ là dùng đạo tàng. Cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại cũng không có đánh dấu quá đạo tàng. Vài năm thời điểm hắn còn phát hiện, đánh dấu với tu vi có liên quan. Tu vi càng cao đánh dấu đồ vật lại càng tốt. Bất quá không có lần đầu tiên đặc thù đồ vật, cũng xa so ra kém lần đầu tiên. Nhất là đạo tàng, Giang Lan cảm giác có dũng khí. Nếu như bây giờ hắn sử dụng đạo tàng, khả năng 3 tháng cũng sẽ trực tiếp vào hóa thần cảnh giới. Đáng tiếc trước mắt mới chỉ, cũng không có phát hiện đại đạo mạch lạc. Đạo tàng là không dám nghĩ. Hơn nữa hắn cơ bản cũng không ra đệ cửu phong. Không đủ mạnh, cũng chưa có đi ra ngoài mạo hiểm cần phải. Giang Lan một đường đi tới đệ cửu phong đỉnh núi. Sư phụ đã thông báo, hôm nay tới tìm hắn. Đại khái suất là muốn kiểm tra có hay không có tâm ma nảy sinh. Sư phụ, Giang Lan đứng sau lưng Mạc Chính Đông cung kính nói. Xem ra đã luyện khí đại viên mãn. Mạc Chính Đông vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan. Hắn đối Giang Lan vô cùng hài lòng. Không chỉ là tâm tính, còn có thiên phú, cùng với trình độ chăm chỉ. Giang Lan thiên phú cũng không có cao như vậy. Nhưng là Mạc Chính Đông cũng đã thỏa mãn. Là sư phụ công lao. Giang Lan cúi đầu nói. Chính mình sư phụ vốn chính là toàn lực bồi dưỡng mình. Giang Lan cảm giác được. Là chính ngươi cố gắng thành quả. Mạc Chính Đông biết rõ Giang Lan có thể tu luyện đến bây giờ. Tài nguyên là một bộ phận. Chính mình cố gắng mới là trọng điểm. Được rồi. Nói điểm chính sự đi. Vi sư lần này tìm ngươi. Là nghĩ nói cho ngươi biết. Chờ chút với còn lại đỉnh là sư huynh sư tỷ. Đi một chuyến bí cảnh. Vào bí cảnh lịch luyện một phen. Đối với ngươi trúc cơ có nhiều chỗ tốt. Bí cảnh. Giang Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bí cảnh có thể đánh dấu. Ai biết rõ ký chính thức đến thứ gì. Hơn nữa bí cảnh cũng có thể là đại đạo mạch lạc. Chỉ cần là đại đạo mạch lạc. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Nhiều lần đánh dấu. Giang Lan cũng không phải quá để ý. Dù sao U Minh Động còn có thể tiếp tục đánh dấu. Ừ, bí cảnh. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan giải thích. Côn Lôn có 7 chỗ bí cảnh. Giải rác ở thứ 2 đỉnh đến thứ 8 đỉnh. Mỗi một chỗ bí cảnh đều có mỗi người đặc thù. Lần này ngươi phải đi là thứ 3 đỉnh bí cảnh. Thứ 3 đỉnh bí cảnh là thích hợp nhất đột phá bí cảnh. Giang Lan hiểu, bất quá có chút hiếu kỳ. Thứ 2 đỉnh đến thứ 8 đỉnh đều có bí cảnh. Chúng ta đây đệ cửu phong có cái gì? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan cười không nói. Nhìn sư phụ loại biểu tình này. Giang Lan đoán được, đệ cửu phong có U Minh lối đi. Sư phụ, đệ nhất phong có phải hay không là theo chúng ta đệ cửu phong như thế? Cũng có một cái lối đi. Cái nghi vấn này Giang Lan tồn tại rất lâu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.